Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay, thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lâm Phong, câu chuyện Hồn Ma Cô Vợ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới cái nắng như đổ lửa ở Thủ Đức, một vài giọng nói gay gắt phát ra trong một ngôi nhà cấp 4 đã có chút cũ kỹ. Mày tính làm sao thì tính, nhưng một cái chuyện mày nợ đại ca của tao, nhất quyết mày phải tính trong hôm nay. Còn không thì bọn tao sẽ làm gì mày thừa biết rồi đấy. Em lại anh mà, ngàn lần lại anh mong anh cho em. Anh cho em thêm một thời gian, em hứa sẽ tìm cách để trả cho anh. Giọng nói cầu xin tha thiết kia không ai khác chính là Duy, một kẻ nghiện cờ bạc và đá gà. Dù đã là 30, cũng đã có vợ đẹp con ngoan, thế nhưng Duy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha hay là người chồng tử tế. Thay vào đó, Duy suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào những trường gà, thậm chí là thâu đêm suốt sáng ở sòng bạc. Thân là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, thế nhưng chưa bao giờ thấy Duy làm công việc nào giang hồn, mà nếu có làm thì cũng chỉ vài ba hôm là nghỉ, hoặc là bị người ta đuổi vì cái thói ăn cắp để mà lấy tiền cúng vào ba cái thú vui vô bổ sa đọa của mình. Rồi đã rất nhiều lần vợ của Duy là Xuân đã phải đứng ra để giải quyết số nợ, có khi lên đến cả chục, thậm chí là cả hàng trăm triệu. Thế nhưng rồi kết quả đâu lại vào đấy. Có lần Xuân cố gắng khuyên nhủ Duy từ bỏ cái thói cờ bạc này để tập trung cho con cái. Ấy vậy mà Duy không nhận ra lỗi sai của bản thân mà ra tay đánh đập, thậm chí khiến cho Xuân nhiều lần thập tử nhất sinh. Ngẫm nghĩ nếu Xuân càng ở lại ngôi nhà này lâu, không sớm thì muộn, cô cũng trở thành hồn ma dưới sự vũ phu của Duy. Nhưng có câu người tính không bằng trời tính. Trong một lần Xuân quyết định ly hôn với người chồng vũ phu. Ấy vậy mà chưa về đến nhà mẹ ruột được bao lâu, Duy tìm đến nài nỉ van xin Xuân, hứa sẽ là từ bỏ cờ bạc nếu cô quay về. Tuy rất hận những lần Duy đánh đập, nhưng khi nghĩ đến đứa con mà cả hai tạo ra thì cô lại không muốn. Con của mình sau này sẽ bị người đời chê cười là không có cha. Cho nên Xuân vẫn đánh cược và tin tưởng vào lời nói của Duy thêm lần nữa. Thế nhưng cô đâu thể ngờ được rằng lần đánh cược này sẽ đưa Xuân vào cửa tử của cuộc đời. Thấy mấy tên giang hồ ban nãy vừa đi, Duy với khuôn mặt còn van xin cầu khẩn, nước mắt đầm đìa. Thế nhưng phút chốc lại biến đổi sắc mặt mà liên tục chửi bới. Tao mà gỡ được kèo tối nay thì mày chết với tao bô lao. Thế người chồng của mình bây giờ không phương thuốc nào cứu chữa được, cho nên Xuân lúc này đang ấm cu bin mà than trách. Tôi lại ông đó Duy ạ, đến bao giờ ông mới chịu tỉnh ngộ ra được đây? Cái nhà bây giờ còn cái gì nữa đâu, mà ông cứ đam mê ba cái thứ quỷ quái đâu vậy? Con cái đói meo ông không lo, ông toàn lo ba cái thứ gì đó. Sao để ông tự nhận lấy đi. Bị Xuân mắng nhức, Duy bắt đầu tỏ thói vũ phu, đứng phát dậy khuôn mặt đằng đằng sát khí, không nói không rằng giáng thẳng cái bạt tai như trời giáng vào mặt Xuân, khiến cho cô choáng váng ngã nhào ra đằng sau. Lúc này do tay của Xuân còn đang cu bin, cho nên là cô vừa té thì vô tình khiến thằng nhỏ bị tuột khỏi tay, rồi đập đầu xuống đất. Do cô bin vẫn còn nhỏ, cho nên khi bị tác động mạnh mà ngay tại chỗ hiểm, cho nên khi vừa đập đầu thì cô bin đã chết ngay lúc ấy. Xuân chưa nhận thức được đứa con của cô đã chết, cô cố gượng dậy, khóe miệng tứ máu nghiến răng chỉ vào Duy rồi nói: tao đã sai lầm khi tin mày thay đổi. Mày không phải là người, mày là loại cầm thú, mày là loại cầm thú. Dứt câu, Duy giơ tay mà đánh tiếp. Chiếc điện thoại trong túi quần vang lên khiến cho Duy khựng lại, nhưng vẫn liếc mắt nhìn Xuân như muốn ăn tươi nuốt sống. Alo nghe. Ở đầu dưới bên kia giọng có chút khó chịu vang lên. Đâu rồi? Kèo gà xong xuôi hết rồi đấy. Mày có chơi không thì nói. Mẹ để lâu lát nữa công an tới là chết. Trong lúc Duy vẫn còn đang mải mê nghe điện thoại về vụ đá gà, Xuân bấy giờ sực nhớ đến cô bin, cho nên vội vàng chạy vào để kiểm tra. Hình ảnh trước mắt khiến cho Xuân chỉ biết ú ớ. Toàn thân cô Bin tím tái, nằm im bất động. Vẫn nghĩ con mình chưa chết, cho nên Xuân đôi môi run lên từng hồi. Vội cúi người xuống đưa bàn tay run rẩy lên, rồi không ngừng nói khẽ. Cô Bin ơi, con đừng làm cho mẹ sợ nha cô Bin ơi. Khi tay của Xuân vừa chạm vào làn da của cô Bin, thì mọi hy vọng đều bị dập tắt. Cơ thể của cô Bin bây giờ không khác gì một cục đá lạnh. Xuân đau đớn đến mức khóc không nên lời, mà chỉ biết ôm xác đứa con xấu số của mình vào trong lòng, rồi cắn chặt môi đến mức máu trên môi của cô đã bắt đầu rỉ xuống. Những vết thương đó chắc chắn không bao giờ có thể so sánh được nỗi đau mà bản thân của Xuân đang gánh chịu. Duy lúc này mới chịu tắt điện thoại tiếp tục mắng nhiếc. Tao đi có công việc, mày lo mà yên phận đi, còn không là tao sẽ... Chưa đợi cho Duy nói dứt câu, Xuân đứng phắt người dậy, trên tay vẫn còn ôm đứa con đã chết của mình, khuôn mặt không còn một chút cảm xúc. Chỉ lướt mắt qua Duy, đôi môi đã thấm đẫm máu, giọng nói ban đầu hơi nhỏ, thì những phút trầu đã trở nên gào thét. Cô Bin chết rồi đấy, mày đã vừa lòng vừa dạ chứ thằng khốn nạn. Tưởng rằng sau khi nghe tin con của mình đã chết, Duy rất đau lòng giống như Xuân. Thế nhưng sự thật phũ phàng là Duy không những không đau, mà trái ngược lại. Hắn ta còn tiếp lời phỉ báng như thể chính Xuân mới là kẻ khiến cho cô Bin té chết. Nó chết thì liên quan gì đến tao hả? Mà nó chết thì càng tốt. Sao để đỡ phải suy nghĩ thêm về chuyện cho nó ăn học sau này, đỡ tốn tiền. Câu nói từ miệng của Duy thốt ra như một con quỷ đội đốt người, khiến cho Xuân bây giờ không thể nào nhường nhịn thằng chồng khốn nạn này thêm một giây phút nào nữa. Cho nên quyết định hôm nay, Xuân sẽ sống chết cùng với hắn ta. Cô nhào đến một tay ôm sát cô Bin, tay còn lại ra sức cào cấu vào tay chân vào mặt của Duy, khiến cho hắn né tránh đủ kiểu. Nhưng trong lúc ra sức đánh Duy, Xuân một lần nữa bị mất đà, mà bị Duy lấy tay đấm thẳng vào mặt, khiến cho cô bật ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự. Thế Xuân lúc này đã nằm im bất động, Duy không hề quan tâm cô ra sao, mà vội vàng mở cửa bước ra khỏi nhà để ưu tiên chuyện đá gà. Còn Xuân sống chết ra sao Duy mặc kệ. Không biết Xuân đã bất tỉnh bao lâu, khi cô vừa mở mắt gượng dậy thì bên ngoài bầu trời đã nhá nhem. Thế nhưng điều đầu tiên Xuân nhớ đến là cô Bin. Xuân ôm chặt lấy cái xác lạnh tanh của con, nước mắt giàn giụa rồi thì thào nói: con chờ mẹ nha cô Bin, mẹ sẽ đến với con liền đây. Nói đoạn đến đây, Xuân thẫn thờ đứng dậy, tay vẫn còn khư khư ôm chặt xác đứa con xấu số của mình mà mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ tình mẫu tử của Xuân đã khiến cho ông trời động lòng, cho nên khi Xuân vừa bước ra thì bầu trời cũng đổ cơn mưa. Màn đêm mở bao phủ cả một đoạn đường dài, không có một bóng người qua lại. Bóng dáng của Xuân tay vẫn ôm xác đứa con từ từ bước thẳng về đằng trước. Nói đến đây, chắc có lẽ nhiều người có nghĩ Xuân sẽ ôm xác con của mình về bên ngoài để mai táng. Thế nhưng không phải như vậy. Xuân ôm xác cô Bin mặc cho cơn mưa đang chút nước. Cả cơ thể của cô run lên vì lạnh. Tiếp tục tiến về nơi không ai ngờ tới, chính là cây cầu to lớn phía trước. Một mình Xuân bước lên cây cầu, phía bên dưới là cả khúc sông lớn đang chảy rất xiết. Nhưng đối với Xuân bây giờ, bên dưới còn là cả một đại dương sâu thẳm đi chăng nữa, Xuân vẫn không có cảm giác sợ hãi. Vì trong thâm tâm của cô bây giờ dường như đã chết theo đứa con bé bỏng của mình. Đi được một lúc thì đã đến giữa cây cầu. Xuân không nghĩ nhiều mà leo thẳng ra phía bên ngoài thành, rồi quay sang nhìn đứa con đã chết của mình, rồi mỉm cười nói khẽ: cô Bin ơi, mẹ đến với con đây. Dứt lời, Xuân nhắm mắt mà gieo mình xuống dòng sông lạnh buốt, không một chút do dự. Nhưng có câu chết không phải là hết, vì khi Xuân tự tử bản thân lại mang theo quá nhiều oán hận, cho nên cô gieo mình xuống khúc sông kia để kết thúc, thì lại vô tình mở ra cho Xuân một cuộc trả thù đầy kinh dị. Lúc này Duy còn đang say mê với bộ môn đá gà của mình mà không hề biết Xuân đã chết. Hắn chăm chú ngắm nhìn vào hai con gà đang ra sức tìm cách triệt hạ đối thủ. Nhìn vào con gà có màu vàng lợt của mình đang chiếm thế thượng phong, Ngẫm nghĩ kèo này phần thắng chắc chắn thuộc về tay của mình. Nhưng kinh nghiệm cũng như rất nhiều lần ở phút 90 đều bị lật kèo, cho nên Duy vẫn không dám kêu căng mà thầm cầu nguyện. Bà là sỉ bua, cầu xin tổ tiên phù hộ cho con thắng được kèo này. Con hứa kèo sau con sẽ chơi ít lại. Bà là sỉ bua. Thế nhưng đâu có tổ tiên hay thần Phật nào chứng giám cho đứa con cháu nghịch tử này. Cho nên khi vừa khấn xong được một lát, con gà của Duy đang chiếm thế mạnh, phút chốc bị gà của đối phủ đá cho một cái vào họng, lồn cổ dưới đành đạch chết ngay tức khắc. Bị thua cú đau như bỏ đá khiến cho Duy không phục mà cất giọng chửi tục. Còn mẹ nó chứ, nuôi tốn biết bao nhiêu là tiền, cuối cùng là bị đá như vịt hạch vậy. Vừa dứt câu thì đối diện bên kia, ông chú có một khuôn mặt bặm trợn, tay ông ôm con gà vừa mới đá chết con gà của Duy rồi cất giọng. Ê cái thằng danh, tiền bố đâu? Muốn tự trả ngay là ta đập cho mày như xương hả? Ở nhà Duy chỉ được cái bắt nạt vợ con, nhưng mà khi đối diện với những lời đe dọa như vậy, hắn chả khác gì một con chó cụp đuôi. Bị ông chú kia hăm dọa khiến cho Duy có chút tái mặt, không dám nói gì chỉ bén lén thò tay vào túi lấy ra vài tờ mệnh giá 500.000 mà ngậm ngùi đưa cho ông chú kia. Nhìn số tiền bản thân phải trộm cắp dữ lắm mới có được mà bây giờ lại lọt vào tay của người khác, khiến cho Duy cảm thấy không cam tâm mà nghiến răng chửi thầm. Mày cứ chờ đó nhé thằng mập, rồi sẽ có một ngày đích thân tao sẽ lấy sạch mọi thứ mày đã lấy của tao. Xong Duy đứng phát dậy hậm hực bước trở về nhà. Giờ đã là nửa đêm, cho nên con đường lúc này hoàn toàn vắng lặng. Và lại ban nãy cũng vừa trải qua một cơn mưa khá lâu, cho nên mặt đường còn ướt sũng. Nhưng bây giờ dù có là xin lầy hay ngập lụt gì đi chăng nữa, Duy cũng chấp nhận lội về. Vì bây giờ ngoài cơ thể mệt mỏi sau một ngày ngồi ở trường gà, hai con mắt của hắn sắp sụp xuống. Bước vội về nhà, gió giữa khuya lạnh đến thấu xương, khiến cho Duy vừa đi hai tay vừa xoa vào nhau để giữ ấm. Sương đêm tỏa xuống phủ kín cả một đoạn đường dài. Ánh đèn đường chỗ có chỗ không làm cho mọi thứ trước mặt của hắn lúc này dường như mờ ảo. Tiếng bước chân của Duy trong đêm vang lên những tiếng lẹt xẹt. Ấy vậy mà hắn đâu biết được rằng thấp thoáng phía xa, trong cái làn sương mờ ảo kia, thấp thoáng một hình bóng của một người phụ nữ, thân hình ướt sũng, đầu tóc bù xù, hai tay ôm một đứa bé, lúc ẩn lúc hiện, đang nhìn chằm chằm vào Duy. Bước đến gần nhà, Duy có chút giật mình, vì lúc đánh Xuân ngất xỉu thì hắn vẫn đóng cửa cẩn thận, mà sao khi trở về nhà cánh cửa lại bị mở toang. Ngẫm nghĩ lại do lúc Xuân tỉnh dậy, chăng tiếc nuối về câu chuyện cô Bin đã chết, cho nên bỏ về nhà ngoại không thèm đóng cửa, khiến cho Duy bực bội lẩm bẩm trong miệng. Cái con quỷ cái này chứ, lại muốn cho ăn trộm nó vào nhà hả? Hầm mừng bước vào bên trong, định bồng đóng cửa rồi đi ngủ. Thế nhưng khi vừa đưa tay vào cánh cửa, thì đột nhiên một làn gió lạnh buốt từ bên ngoài hòa lẫn đâu đó một giọng nói kinh dị lọt thẳng vào trong màn mưa, khiến cho hắn lạnh buốt cả người. Rồi mày sẽ phải trả giá. Giọng nói quỷ dị kèm theo tiếng gió xì xào làm cho Duy cảm thấy ớn lạnh, mà đóng mạnh cánh cửa cây rầm một cái. Ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong phòng trùm mền kín đầu, không dám hé ra một lời. Ngôi nhà trống không nay lại càng thêm lạnh lẽo khi thiếu đi hơi người, làm cho khung cảnh trông không khác gì một ngôi nhà hoang chết chủ. Được một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh, Duy mới dám từ từ thò đầu ra để xem xét. Căn phòng không có bất cứ một điều gì lạ thường, vẫn là một màu đen tĩnh mịch, thì lúc này Duy mới dám thở phào một tiếng. Nhưng khi mà vừa nhắm mắt ngủ thì cánh cửa phòng đột nhiên phát ra những tiếng cộc cộc, làm cho hắn ta thêm một lần nữa giật mình thon thót mà chui toàn vào trong mềm im lặng. Tiếng gõ cửa kia như một đòn tra tấn tâm lý, kêu vang lên đều đều, khiến cho Duy càng thêm sợ hãi mà co rúm người lại không dám hé một lời. Không biết chịu đựng được bao lâu, Duy cũng thiếp đi lúc nào không hay. Dù đêm qua bị những điều quỷ dị kia tra tấn, cho nên khi trời đã sáng Duy không hề hay biết, vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn như một con mèo ngoan hiền vậy. cho đến khi một giọng nói kèm theo tác động vào người của Duy, hắn mới chịu tỉnh dậy. Nhưng khi vừa mở mắt ra, Duy dường như đứng hình vì rõ ràng đêm qua, hắn vẫn còn đang nằm trong ngôi nhà của mình. Mà khi thức dậy thì bản thân của hắn đột nhiên nằm ở ngoài đường. Đang không biết có phải bản thân bị mộng du hay không, thì giọng trầm đặc của một người công an quát lên. Lại là mày hả Duy? Rồi tại sao mày có nhà mày không có ngủ? Mày lại đem chân gối ra đi ngồi là sao? Thế công an như chó thích trộm, cho nên Duy có chút chột dạ, vừa gãi đầu vừa tìm cách để giải thích. Dạ, tại trong nhà nóng quá, cho nên em mới lấy chân gối ra đây nằm cho nó đỡ nóng. Lời giải thích kèm theo ánh mắt láo liên của Duy càng khiến cho người công an kia thêm phần nghi hoặc. Mày còn có lý do nào hợp lý không hả Duy? Cả cái khu vực này ai nấy đều biết rõ mày là kẻ nghiện cờ bạc. Mà không những vậy, trên quần hình ảnh tên tuổi của mày đều lọt vào top tệ nạn xã hội. Cho nên mày liệu hồn đấy, lo dọn dẹp cái đống nồi rẻ này đi, trả lại đường cho người ta còn đi lại. Mọi người chung quanh ngay nấy đều nhìn Duy như giống một thằng khùng mà xì xầm cười nói. Cái thằng này hết xài nổi rồi, đàn ông đàn đang gì mà chả biết làm ăn, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Bởi quân xuân số nó cũng xui khi lấy vào cái thằng này. Cũng có người đồng mồm đồng miệng rồi xía vào. Thôi mấy bà ơi, nói đi cũng phải nói lại. Con Xuân chắc cũng thuộc hàng đĩ điếm cho nên mới chịu cái thằng này thôi. Mấy bà không nghe câu nổi nào úp vung nấy. Những lời bàn tán xôn xao của mấy người hàng xóm Duy đều nghe thấy. Vừa đợi cho công an đi khuất thì Duy lúc này xoay người chỉ theo vào mấy bà. Mấy bà ăn no rừng mỡ hả? Thích dòm ngó chuyện của người khác thế hả? Mấy bà có tin tối nay tôi ỉa trước nhà mấy bà không? Chỉ xong Duy phun phè ra một bãi nước bọt rồi bước thẳng vào nhà. Lúc này Duy mới bắt đầu ngán ngẩm nghĩ lại chuyện bản thân. Tại sao lại có thể nằm ở ngoài đường, trong khi đêm qua hắn vẫn nhớ rõ là mình đã bước vào trong nhà. Ngẫm nghĩ mãi không biết là do nguyên nhân gì, cho nên Duy cũng đành cho qua chuyện đó mà vào nhà tắm để thay đồ rửa mặt. Mọi chuyện xong xuôi thì điện thoại một lần nữa vang lên. Duy biết ngay là có kẻo mới, hắn ta lại vội vàng chạy vào trong nhà lục tìm đồ đạc, hòng kiếm một ít tiền đi chọi gà. Lục lại một hồi không được đáng bao nhiêu, hắn nổi cơn thịnh nộ đập cánh cửa rồi cất tiếng. Con mẹ nó đúng là chó má mà, đang lúc cao hứng thì lại hết. Câu chửi thề còn chưa tuột ra khỏi miệng thì đã vội vàng khựng lại. Vì vừa rồi trong lúc hắn tức giận đạp vào cánh cửa, khiến cái bàn lề bung ra một vật gì đó được gói cẩn thận bằng một lớp vải đỏ. Ở bên ngoài bọc lớp ni lông được gói cẩn thận. Cảm thấy tò mò, hắn vội vàng cầm lên xem, trong đầu thầm nghĩ. Đây là cái gì được chứ? Sao lại được giấu ở đây? Không lẽ là tiền con Xuân nó giấu mình? Nghĩ đến đây thì tự nhiên hắn thấy có chút phấn khích trong lòng. Vội vàng đưa tay xé lớp ni lông bên ngoài. Đồ vật bên trong hiện ra trước mắt hắn, khiến cho hắn gần như phát điên. Bên trong tấm vải đỏ là một đôi nhẫn bằng vàng được Xuân cất giấu. Duy siết chặt hai chiếc nhẫn vàng trong tay rồi miệng khẽ rít lên. Cái con điếm này mày giỏi lắm. Mày dám giấu tao một số vàng lớn như vậy. Sau này khi mày về đây á, ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nghĩ là vậy, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ đá gà thân thuộc. Dường như hôm nay thần may mắn đã đến, hắn liên tiếp chiến thắng, khiến cho những người đứng gần đó tỏ ra bất ngờ. Tên Duy thì khỏi phải nói, hắn chỉ việc đặt vào vô tiền về mà thôi. Mới đây mà trời đã đổ dần về trưa, các con nghiện đá gà đều dần dần tản về. Do vì ngày hôm nay, mọi thứ đều hướng về phía tên Duy, cho nên nay nấy đều chán nản bỏ về sớm. Duy lúc này hí hửng cầm một sớp tiền lớn trong tay lững thững đi về. Vừa đi hắn ta vừa ngắt nghêu ngao ra chiều khoái chí lắm. Bỗng nhiên vài tiếng ngọc ngọc vang lên, khiến cho hắn đứng lại, lấy tay xoa bụng của mình rồi tự nhủ. Chết cha rồi, từ tối qua đến giờ chưa có cái mẹ gì hốc vào mồm. Thôi tiền bữa trưa ra quán mồ sáu làm bữa lòng tiết canh xem thế nào. Nghĩ là làm, hắn vội dạo bước đến quán của mụ sáu. Vừa vào bên trong hắn đang hắng giọng nói. Bà sáu, cho ít tiết canh lòng lợn xem sao. Bà sáu từ bên trong mặt mày hầm hầm bước ra. Thế Duy đang ngồi ở bàn, mụ liền tỏ ra chán ghét. Cái thằng kia, Mày bị dở người không à? Chưa chờ chưa trần mày còn đòi lòng lợn tiết canh đâu ra? Ồ cái con mộ này, thì gọi thì bà cứ mang ra đây. Hôm nay thằng Duy này má tính sẽ thanh toán đầy đủ. Vừa nói hắn vừa đập cọc tiền xuống bàn, rồi hách lên ra chiều ta là vẻ có tiền. Một sáu thấy tiền lúc này hai mắt sáng rực lên, vội vàng chuyển giọng nịnh nọt. Ôi chú em gì mà nóng thế, đợi chỉ một chút chị đi kiếm về cho chú em ngay. Nói xong mụ ta tất tả chạy đi. Tên Duy chỉ ngồi nhìn theo mà nhếch mép cười khinh bỉ. Chừng 30 phút sau thì một bàn nhậu được dọn lên thơm phức, khiến cho cái bụng của hắn biểu tình dữ dội. Không suy nghĩ nhiều, cầm đũa lên chuẩn bị đánh chén thì từ bên ngoài có thêm hai thằng chiến hữu của hắn bước vào, ngồi trước mặt hắn rồi cất tiếng. Chú em hôm nay có tiền cái là quên Hành ăn em nhỉ? Hành cứ đùa chứ. Được rồi, hôm nay á, anh em ta không say không về. Cả ba bắt đầu lao vào chúc rượu nhau mà không màng thời gian. Sau khi cuộc nhậu kết thúc thì trời cũng đã sầm tối. Duy lúc này mới đứng dậy lững thững bước chân nọ đá chân kia ra về. Vừa về đến cổng, hắn thấy mập mờ trong nhà có bóng trắng lướt qua, liền nghĩ ngay là Xuân đã về nhà. Máu nóng ngay lập tức bốc lên cao, hắn hùng hổ xắn tay áo phăng phăng bước vào trong nhà. Cái con đi, sao mày không đi luôn đi, mày còn về đây làm gì hả? Lúc này hắn chợt khựng lại, vì trong nhà lúc này ngoài hắn ra thì làm gì còn ai. Hắn có chút khó hiểu vì rõ ràng vừa rồi hắn thấy một bóng người ở trong nhà. Suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra câu trả lời, hắn liền lắc đầu ngao ngán tự nhủ, chắc là do say quá cho nên nhìn nhầm. Sau khi tự trấn an bản thân xong, hắn không thèm tắm rửa mà lập tức nằm ườn ra giường rồi ngáy o o vì đã quá say. Đang say giấc nồng thì chợt một cơn gió lạnh thổi vào bên trong, khiến cho hắn con người khua tay lại tìm cái chăn để đắp. Rồi hắn vội rụt tay lại vì vừa rồi hắn chạm phải một bàn tay lạnh ngắt của ai đó. Hơn nữa bàn tay đó còn ướt sũng và nhơn nhớt, bốc lên một mùi tanh tưởi đến lợm rợm. Hắn giật mình choàng mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn vừa chạm tới chiếc bàn thờ nhỏ cuối giường, suýt nữa hắn đã thét lên kinh hãi. Phía trước bàn một bóng trắng phụ nữ đang ngồi chải đầu trước gương. Cơ thể cô ta ướt sũng từ đầu đến cuối. Nước liên tục nhỏ xuống đất tạo thành những tiếng tong tong nghe đến rợn người. Duy lúc này sợ đến xón cả ra quần, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh rồi cất tiếng. Cô là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi? Là em đây. Em Xuân đây, mình quên em rồi sao? Không phải. Thế nhưng mà điều kinh dị bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mà kể cho Duy sợ đến đái cả da quần, đang co ro trên giường, cô gái vẫn ngồi chải tóc. Theo từng lần chải của cô, từng mảng tóc bắt đầu rụng xuống, kéo theo cả máu thịt da đầu dư dụng trên mặt đất, chỉ còn lại một chiếc đầu lâu trắng hếu. Chưa dừng lại ở đó, cô gái bỗng quay ngoắt cái đầu lại đằng sau. Khuôn mặt của cô vừa hiện lên, Duy lập tức rú lên bỏ bằng tứ chi lê lết. Khuôn mặt của Xuân lúc này vô cùng kinh dị và ám ảnh. Trong miệng và lỗ mũi từng con giòi bò lồm ngồm, rơi rụng theo từng cử động. Đôi mắt không còn con ngươi, đã bị cá rỉa nhăm nhở bên trong, vẫn còn cái đầu con cá chê nhỏ đang dãy giụa tìm đường chui ra. Từ trong hốc mắt hai dòng huyết lệ đen sì không ngừng tuôn ra ảo ạt. Cô dần dần đứng dậy bước đến chỗ gần của Duy đang bò lết hòng tìm chỗ trốn. Từng đoàn lòng phèo phổi đã bị lôi ra khỏi khoang bụng, cũng cứ như vậy mà lắc lư qua lại trông đến kinh tởm. Tiến sát đến bên cạnh Duy mà dí sát khuôn mặt vào đó, hắn cười khanh khách trong không khí, còn tiếng ngâm vang khiến cho Duy chỉ biết bịt tai lại để khỏi phải nghe những từ ngữ kinh dị đó. Chồng ơi, em đây, vợ của anh đây. Chồng cứ đợi đi, vợ sắp đón anh đi cùng rồi. Em với cô Bin sẽ đợi anh. Duy lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn gào thét trong sự sợ hãi đến tột cùng rồi ngất lịm. Trải qua một đêm kinh hoàng thì lại một lần nữa, Duy vẫn bị đem ra bên ngoài, y như cái cách hôm qua vậy. Và lần này thì công an không còn nhắc nhở như hôm qua nữa, mà thằng tay xốc cổ Duy lên rồi gằn giọng. Hôm qua ta đã nói là mày liệu hồn rồi, vậy mà hôm nay mày vẫn tiếp tục nằm ở đây. Mày thích trêu người ta đúng không hả cái thằng rẻ rách? Duy bị ông công an kia sốc lên khiến cho mặt mày tái mét, miệng không ngừng ngu ớ cầu xin. Em nào dám trêu anh đâu. Em còn không biết tại sao em lại ra đây nữa mà. Thế nhưng em sợ nhà em có ma anh ạ. Câu biện hộ của Duy càng khiến cho ông công an có chút nghi ngờ, cho nên đoạn hỏi. Mày cứ nói như tao đây là trẻ con đó hả? Ta không cần biết nhà mày thế nào. Thế nhưng mà lần này là lần cuối cùng. Và nếu ngày mai tao vẫn thấy mày nằm ở đây, thì mày sẽ được lên phường ngồi uống trà chiều đấy. Nói xong người công an mới chịu buông tay mà leo lên xe tiếp tục công việc. Duy bấy giờ mới thực sự cảm nhận được ngôi nhà của hắn có vấn đề. Mọi người chung quanh nhìn Duy bằng một ánh mắt khinh thường, ai cũng về nhà nấy. Ngồi thẫn thờ ở ngoài đường được một lúc, Duy sừng nhớ ra hình ảnh quỷ dị của Xuân đêm qua và cũng nhớ lại luôn câu nói của Xuân trước khi hắn không còn biết gì nữa. Ngẫm nghĩ trong lòng, không lẽ con khốn đó lại đi tự tử hay sao? Đang suy tư, tiếng chuông điện thoại trong người của Duy một lần nữa vang lên, làm cho hắn bị giật mình xém cắm đầu xuống lòng đường. Móc trong túi ra chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Số hiển thị trên màn hình không ai khác ngoài thằng bạn nhậu đêm qua, làm cho Duy có chút khó chịu thế nhưng vẫn bắt máy. Alo, chuyện gì? Giọng nói khó nghe của Duy làm cho đầu Duy bên kia bật cười cợt nhà. Ê, sao hôm nay thằng em tôi lại trả lời cứ như vừa bị công an túm vậy hả? Duy lúc này gắt gầm. Thì vừa nãy tôi mém tí nữa là lên đồn uống nước trà về cái tội lấn chiếm lòng đường vỉa hè đây này. Ở đầu Duy bên kia tiếng cười khanh khách của người chiến hữu vang lên. Ồ thế đêm qua mày sẽ đến mức ngủ luôn ở bờ bụi đó hả? Không. Đêm qua rõ ràng là tôi có vào nhà ngủ đàng hoàng. Thế nhưng mà chả hiểu sao sáng ra lại nằm ở ngoài đường. Mà nhiều cái chuyện này đâu phải lần đầu tiên đâu. Hai lần rồi. Vậy tôi mới bị lão công an phường hăm dọa. Nếu có lần sau thì coi như là xong. Câu trả lời có chút vô lý của Duy càng khiến cho tên chiến hữu càng thêm mơ hồ rồi đoạn hỏi. Hay là mày bị mộng du chẳng nên? Mà con vợ của mày đâu? Chẳng lẽ lúc mày đi mộng du nó không biết gì cả? Nghe nhắc đến vợ, Duy lúc này mới thở dài rồi đáp. Vợ con cái chó gì ông? Cả hai đêm nay rồi, từ cái ngày hôm qua hôm kia, tôi có lỡ tay đánh nó. Khi tôi về thì nó đi mất biệt rồi. Chắc bây giờ đang nằm chăn ấm đệm êm bên thằng khác rồi. Nghe câu nói này, tên chiến hữu chỉ biết cười khoái chí mà đổi chủ đề. Thôi, chuyện vợ con bỏ qua một bên đi. Bây giờ có kèo ngon này chứ em có theo không? Duy nghe đến chuyện có kèo đá gà thì hai mắt liền sáng bừng lên. Nhưng phút chốc lại nhớ đến điều gì đó thì liền hỏi. Theo thì tôi vẫn theo. Thế nhưng tôi định hỏi ông là có quen biết thầy nào chuyên về trừ ma không? Ngay đến đây tên chiến hữu phút chốc ngừng lại. Ồ thế mày định hỏi chuyện đó để làm gì? Mày đừng có nói với tao là mày muốn thu phục âm binh để nó giúp mày cái chuyện đá gà nhá. Ông bị điên à? Tôi muốn nhờ ông tìm thầy pháp để xem giúp thử nhà tôi có ma hay không. Nghe Duy nói đến đây, tên chiến hữu lại cười lên khoái chí. Thế nhưng rồi cũng ngầm mừ và hứa sẽ tìm cho Duy một ông thầy giỏi. Còn nói chuyện của cả hai kết thúc. Nhớ lại những gì đêm qua, dường như Duy không dám bước chân vào trong nhà. Thế nhưng bây giờ ngoài cơ thể đang bốc ra những mùi hôi thối, đã hơn một ngày không tắm, khiến cho Duy cắn răng lẳng lặng bước vào trong. Do là trời sáng cho nên ngôi nhà cũng được những tia nắng len lỏi chiếu vào, thì cũng đỡ đi được phần nào u uất. Thế nhưng mà đối với Duy, ngôi nhà này đâu đó vẫn tỏa ra một sự lạnh lẽo đến rợn người. Nhớ lại những ngày mà vẫn còn tiếng cười nói của Xuân và Cubin càng khiến cho thâm tâm của Duy có chút nhung nhớ. Nhưng rồi cũng chỉ được một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự nhung nhớ kia lại vụt tắt. Dường như những gì liên quan đến Xuân và Cubin đều bị thói hư tật xấu của Duy che mờ đi tất cả. Cho nên bản thân của hắn cơ mong nhớ thì cũng chỉ vỏn vẹn 3 giây là lụi tàn. Trong đầu của hắn bây giờ không gì khác ngoài mấy con gà và những lá bài. Đến mức mà vợ của hắn còn biệt tâm biệt tích mà hắn vẫn không thèm quan tâm hay đi tìm, thì đủ hiểu là bản chất của hắn chả khác gì một con thú không có tình người. Tắm rửa xong xuôi, Duy đảo mắt đến sức tiền mà cả ngày hôm nay hắn đã bào mòn của mấy tên trong trường gà. Đình bồng gọi cho tên chiến hữu để hỏi về chuyện kèo tiếp theo, thì bên ngoài cửa có một vài giọng nói gấp gáp. Duy ơi, mày có nhà không Duy? Ngài đó đang gọi tên của mình kèm theo tiếng đập cửa liên tục, khiến cho hắn có chút bực dọc mà vội vàng bước tới mở cửa gần giọng. Cái gì mà mày cứ kêu như cháy nhà thế hả? Ở bên ngoài vài bà hàng xóm, mặt mày bà nào bà nấy hớt hải mỗi người một miệng. Trời đất ơi Duy ơi, vợ mày chết rồi. Con Xuân nó nhảy lầu tự vẫn rồi kia kìa. Duy lúc này nghe xong thì mặt mày tái xanh, mặt trợn lên, tay túm bà vai của bà Mai rồi quát. Bà nói cái gì vậy? Con Xuân vợ tôi nó chết, bà nói rõ coi. Bà Mai lúc này do hơi thở còn chút ngắt quãng, cho nên khi bị Duy tra hỏi thì bà chỉ nói được vài câu, rồi đưa tay về hướng cây cầu lớn. Mày muốn biết thì mày ra quây cầu kia đi, công an họ đang khám nghiệm đấy. Ngoài đến đây bà Mai ngồi xổm xuống thở dốc vì mệt. Còn riêng Duy sau khi nghe được bà Mai kể lại thì hắn bỗng chốc có chút hoảng hồn, lật đật chạy lên hướng cây cầu để xem. Chạy đến cầu thì có rất nhiều người hiếu kỳ đang chen nhau để xem thi thể của người chết. Duy ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra mà ra sức chen vào đám đông nhiều chuyện. Khi vừa chui lọt vào bên trong, khung cảnh trước mắt khiến cho hắn phút chốc chết lặng. Trước mắt của Duy đúng là Xuân, do cái xác hai ngày ở dưới nước cho nên khi được phát hiện đã trương phình lên như một con trâu. Một làn da do bị ngâm nước quá lâu cho nên đã biến sang màu xanh lợt. Khuôn mặt của Xuân cũng vì vậy mà bị hoại tử, dường như phân nửa. Nhưng điểm đáng chú ý khi tìm được xác của Xuân, hai tay của cô co lại hình tròn. Giống như trước lúc chết, Xuân đang ôm chặt cái gì đó. Đứng nhìn cảnh tượng hãi hùng, Duy thầm nghĩ, thế nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn láo liên như một cây tật khó bỏ. Vậy là hai ngày hôm nay, nó biệt tâm thì ra nó chọn cách tự sát. Vậy thì lại càng tốt, mình sẽ nhờ đến ông thầy cầu hồn nó để về giúp mình kiếm tiền. Mải mê suy nghĩ với những ý đồ tàn ác, cho nên Duy dường như không nghe thấy một người trong đội khám nghiệm đang ra sức hỏi. Anh gì ơi, anh là gì của thi thể này? Đến lần thứ ba Duy mới giật mình bắt đầu diễn trò khóc chuột. Đúng, thi thể này chính là của vợ em. Vợ em bỏ nhà đi suốt hai ngày nay. Em nghĩ có thể cô về bên ngoài, thế nhưng nào ngờ vợ em lại như vậy. Vợ diễn của hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến cho mọi người chung quanh, ai nấy nghe mà đều cảm thấy Duy là một người chồng đáng thương. Thậm chí ngay đến cả bộ phận pháp y và công an, không ai nhận thấy điều gì khác lạ trên khuôn mặt của Duy. Cho nên cũng cố an ủi hắn đừng quá đau lòng. Một lát sau, cha mẹ của Xuân là bà Chín với ông Minh, hay tin con gái của mình đã tự tử, thì cũng có mặt tại hiện trường. Ông bà vừa có mặt thì không nói không rằng nhào tới chỗ của Duy mà oán hận gào thét, ra sức đánh đập hắn ta. Thằng khốn nạn, thằng chó đẻ, vì mày con gái ta nó mới ra như vậy đấy. Bị đánh tới tấp thì nhưng Duy vẫn cố cắn răng mà chịu đựng, vì hắn biết nếu hắn chống trả thì vở diễn của hắn sẽ bị bại lộ. Một kẻ táng tận lương tâm đã có chủ đích kỹ lưỡng rào trước đón sau, làm cho những người có mặt ở đó cũng ra sức can ngăn bà Chín và ông Minh lại. Bên phía pháp y cũng lo ngại, cho nên ai nấy đều chạy ra để trấn an hay ông bà bình tĩnh. Sau khi mọi thứ dần ổn định thì bà Chín mới đi đến xác của Xuân rồi khóc lóc thảm thiết. Con ơi là con, mẹ đã nói với con bao lần rồi con đâu có chịu nghe. Để bây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh tanh vậy hả con? Riêng ông Minh dù sao cũng là đàn ông, cho nên vẫn giữ được chút bình tĩnh mà đến gần Duy, giơ tay tát thẳng vào mặt của hắn rồi chửi. Thật khốn nạn, mày nhìn đi, xem con gái của tao bây giờ là còn hình người nữa không? Bị tát một cú trời giáng khiến cho Duy xém chút nữa ngã nhào, mồm miệng dường như tứa ra máu. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đau mà giả vờ quỳ xuống trước mặt của ông Minh và những người có mặt ở đây mà khóc lóc cầu xin. Con xin lỗi cha, lỗi do con là thằng chồng vô trách nhiệm. Tại con không dạy bảo vợ con, cho nên mới để vợ con lâm vào cảnh cờ bạc nợ nần, cho nên bây giờ vợ con mới ra như vậy đây. Câu nói từ miệng của Duy thốt ra biến mọi tội lỗi của hắn đều đổ sang cho Xuân và khiến cho hắn trở thành một kẻ vô tội. Những người chứng kiến ở đây nghe xong thì đều đổ ánh mắt dị nghị vào thằng ông Minh rồi xì xầm. Trời đất ơi, tưởng thế nào? Ai ngờ là do cờ bạc rồi không có tiền trả, cho nên tự tử chứ đâu. Bởi tội nghiệp cái thằng chồng, chắc là cũng đi làm ăn xa, cho nên đâu hay biết con vợ nó ở nhà nó sinh tật đâu. Đúng là chết đáng lắm. Đúng như mọi thứ hắn suy tính, mọi người ở đây hầu như đều tin theo những gì hắn tạo dựng, khiến cho hắn trong lúc đang cúi mặt xuống đầu gối của ông Minh mà nở một nụ cười thâm hiểm không ai hay biết. Đến lúc này ông Minh dù muốn chứng minh con gái của ông vô tội thì đều không còn tác dụng. Vì dù sao người thì cũng đã chết, mà kẻ tội đồ lại khắc lên người một chiếc áo vô tội. Ông Minh có gào khan cổ cũng không giải quyết được gì. Bởi có câu đáy biển tuy sâu nhưng mà người đời đo được. Lòng người tuy nông nhưng chưa ai thấu hiểu bao giờ. Bởi những lời xì xầm bàn tán của đám người không biết trắng đen, bàn tán về đứa con gái xấu số của mình, càng làm cho ông Minh không thể nào kiềm chế được bản thân. Lúc này ông lấy chân hất Duy ra, rồi tức giận chỉ tay vào đám người nhiều chuyện. Đôi mắt của ông ngấn lệ, ông nghiến răng nghiến lợi rồi chửi. Im hết đi, các người biết cái gì mà nói hả? Chính cái thằng xúc vật này mà con gái của tôi mới yểu mệnh đó. Đám người hiếu kỳ bị ông Minh chỉ thẳng tay, cho nên ai cũng chỉ biết im lặng không dám nói gì nữa. Ông liếc mắt nhìn Duy vẫn tỏ ra vô tội, mà trừng mắt đưa tay xốc cổ hắn lên rồi gằn giọng. Thằng chó đẻ, đứa cháu ngoại của tao đâu, thằng Bin đâu? Bị ông Minh hỏi đến cu Bin, lúc này Duy sực nhớ đến cái hôm trong lúc hắn và Xuân cãi nhau, có lỡ tay đẩy cô ngã, khiến cu Bin cũng vì vậy bị tuột khỏi tay của Xuân mà té đập đầu chết. Thế nhưng với bản tính thâm độc và chừng vài phút suy nghĩ, Duy tiếp tục đổ lỗi lên đầu của Xuân. Cụ Bình chết rồi cha. Ngay đến đứa cháu ngoại của mình đã chết, khiến ông Minh bấy giờ không giữ được bình tĩnh. Ông liên tục vung tay đấm thẳng vào mặt Duy. Vừa đấm ông Minh vừa chửi. Mày đã làm gì cháu tao hả? Mày đã làm gì? Mỗi một cú đấm của ông Minh giống như dồn hết bao nhiêu uất hận thay cho con gái của mình. Làm cho Duy máu mồm cứ như vậy ợp ra, mặt mày sưng tấy cả lên. Nhưng đối với Duy, những cú đấm này của ông Minh giống như tiếp thêm cho vở diễn của hắn thêm phần hấp dẫn. Mọi người chung quanh khi thấy như vậy thì liền chạy đến can ngăn, vì sợ ông Minh sẽ đánh chết Duy. Thế nhưng khi mọi người vừa đẩy ông Minh ra, Duy bắt đầu đáp trả lại bằng những câu nói mà ai nấy nghe xong đều há mồm rồi hướng mắt nhìn về ông Minh. Cha đánh còn chết còn cũng chịu. Nhưng cha có biết vì sao Cu Bin, cháu ngoại của cha chết không? Tất cả đều do vợ con làm ra đấy. Cô ta mơ cờ bạc đến nỗi quên luôn cả thằng nhỏ, để thằng nhỏ phải đói khát đến chết. Nhưng mà thôi, dù sao bây giờ vợ và con của con cũng đã chết, cho nên cha muốn đánh muốn giết thì tùy. Một sự dối trá không có chút khẽ ngờ Duy nói ra, làm cho Minh lúc nghe xong thì chỉ biết Duy đang đổ hết tội lỗi lên đầu của Xuân. Ông muốn nhào tới giết chết kẻ ác độc này, thế nhưng không thể nào tiến được, vì hầu như mọi người nơi đây đều bị lời nói của kẻ ác thú này mà nghĩ Duy thực sự là người đáng thương. Và Xuân mới là kẻ đáng trách. Ông Minh bấy giờ chỉ có thể bất lực nhìn khuôn mặt của Duy đang có vẻ buồn bã. Thế nhưng ông vẫn nhìn thấu được đâu đó trong ánh mắt buồn rầu của Duy hiện lên một sự thích thú khi nhìn thấy bản thân dù là kẻ gây ra tội lỗi thế nhưng vẫn được bao che như một tên vô tội. Mọi thứ xong xuôi, bên đội pháp y cũng chuẩn đoán nguyên nhân là tự sát và sẽ đưa xác về bệnh viện để làm thủ tục bàn giao lại xác cho người nhà. Bà Chín vẫn ôm chầm lấy xác của Xuân không rời nửa bước. Bên đội pháp y phải nói dữ lắm thì bà Chín mới cam tâm để mà chấp nhận cho họ khiêng xác của Xuân lên xe. Ông Minh nhìn thấy bà Chín đưa mắt sưng lên vì khóc, trong lòng của ông đau đớn đến tột cùng, mà từ từ ngồi xuống an ủi vợ của mình. Còn riêng Duy lúc này mới bắt đầu hạ màn diễn, chỉ đứng nép sát bên kia rồi cất giọng. Phải chuyển nhận xác của vợ con thì sao à? Con có thể... Không để cho Duy nói hết câu, ông Minh trợn mắt nhìn hắn như một kẻ thù không đội trời chung. Kể từ hôm nay, mày không liên quan gì đến con gái của vợ chồng tao nữa. Và tao cấm mày không bao giờ được nhắc đến tên con gái của tao. Nếu mày vẫn còn là con người, biến khỏi đây trước khi tao tiến mày xuống Diêm Vương. Duy chỉ chờ đúng câu nói này của ông Minh, vì dù sao trong lòng của hắn bây giờ rất muốn dứt khoát với gia đình của ông. Mà hôm nay chính miệng của ông nói ra vậy, hắn bắt đầu trở mặt. Vậy thì càng tốt. Dù sao tôi cũng không liên quan đến nhà của gia đình ông bà. Cho nên nếu ông bà nói như vậy thì cứ làm đi. Giờ chung quanh vẫn còn khá nhiều người ở đó. Thế nhưng Duy thừa biết mọi người ở đây vẫn còn nghĩ hắn là người tốt. Cho nên động viên đồng ý vừa câu nói vừa rồi. Duy ông Dung bước trở về nhà với khuôn mặt có chút bầm dập vì bị ông Minh đánh. Thế nhưng đối với hắn, dù có bị đánh đến gãy răng, thì đối với hắn bấy nhiêu cũng chỉ là khiến hắn thêm phần thích thú. Chỉ duy nhất ông Minh và bà Chín đã chịu uất ức khi con gái của ông bà mới là người đáng thương. Mà bây giờ chỉ có vài lời nói dối không chớp mắt của tên ác thú kia. Phút chốc khiến cho Xuân dù đã chết trong đau đớn, nhưng vẫn bị mang tiếng xấu do người đời tạo nên. Hai cái thân già chỉ còn biết ôm lấy nhau, mặc cho miệng đời phỉ báng là do cha mẹ dạy hư, cho nên con cái mới như vậy. Duy léo đéo trở về nhà với khuôn mặt bầm tím. Mấy bà hàng xóm chả biết khi nào mà tụ tập trước cửa, khiến cho hắn trông thấy mà có chút thắc mắc. Mấy bà tụ tập trước cửa nhà tôi làm gì vậy hả? Bà Mai, người đã báo cho Duy hung tin là Xuân tự tử chết, bắt đầu tiến lại đôi mắt tò mò nhìn Duy. Mày bị cha mẹ của con Xuân đánh mức này sao? Vừa nói tay của bà Mai định đưa ra chạm vào thì Duy hất tay ra khó chịu nói. Rồi chuyện nhà bà hay gì mà bà cứ hỏi chứ. Mấy bà rảnh rỗi sao không về nhà lo cơm nước cho chồng con đi. Đừng để hóng chuyện lắm thế. Mặt tôi có phải mặt của bà đâu. Nhiều chuyện. Bị Duy tụng nguyên một bài kinh khiến cho bà Mai tức giận. Ô hai cái thằng điên này. Tao có lòng tốt tao muốn hỏi thì không thích thôi. Chứ mắc gì mà mày chửi tao nhiều chuyện. Đúng là cái thứ không biết điều. Nói xong thì bà Mai quay người hướng đi hai hàng trở về. Do khuôn mặt đang có dấu hiệu đau, cho nên Duy cũng không muốn tranh cãi. Duy lùi thủi bước thẳng vào trong nhà mà đóng sầm cửa lại. Vừa định tìm mấy quả trứng gà để thoa lên cho đỡ bị bầm tím thì chiếc điện thoại lại vang lên, khiến cho Duy có chút bực bội rồi cầm lên. Không ai hết ngoài tên Chiến Hữu. Chuyện gì nữa đây? Ở đầu dưới bên kia, tên Chiến Hữu nghe xong thì quát. Ô hay, thế từ nãy đến giờ tao ở trường gà đợi mày đến dài cả cổ, mà khi gọi điện thì mày bảo là có chuyện gì? Mày bị chạm mặt thần kinh trí nhớ hay gì? Sự nghĩ đến chuyện kỳ kèo mà hắn có hứa với tên Chiến Hữu, cho nên có chút ngại ngùng rồi đáp. Tao quên. Bữa nay hủy kèo một bữa đi. Mặt mày tôi bây giờ như cái mền rách đó, đau nhức muốn chết đây này. Ô thế bộ mày dình con gái nhìn người ta tắm hay sao? Bị mấy tên chủ nợ nó tìm đánh hả? Duy nghe xong mà quên đi khuôn mặt đang sưng tấy, khiến cho hắn muốn đái cả ra quần. Ôi xa, cái ông điên. Chuyện dài lắm, có thời gian rồi tôi kể cho nghe. Có cái chuyện tôi nhờ ông đi tìm thầy trừ ma cho tôi. Ông tìm đến đâu rồi? Có rồi, ông thầy này giỏi lắm. Ông ấy không những trừ được ma đâu, ông còn có thể chiêu hồn cả người chết theo yêu cầu đấy. Thế nào mà chiêu hồn người chết theo yêu cầu là sao? Sao tôi nghe nó cứ như in thiệp hồng vậy? Mà có chắc ăn không cha nội? Chứ ba cái vụ giả dạng thể pháp lừa tiền á, cái thời buổi này nhiều lắm. Không khéo mất mớ tiền ngu lại chẳng được cái tích sự gì đâu. Ô hay, thế mày nói vậy thì thôi, tao qua nói ông ấy khỏi qua nhà mày. Câu nói của Duy khiến cho tên Chiến Hữu có chút tự ái. Ý định từ bỏ cho nên Duy cười vui vẻ rồi đáp. Giỡn chút thôi, làm gì mà căng vậy. Anh em giỡn có chút mà cứ như cái thằng trẻ con đó. Thôi phiền anh mời ông qua nhà hộ em. Có gì mai mốt ra quán nhậu em bù cho cái nồi lẩu bò. Tiền Chiến Hiếu nghe đến nhậu thì vui vẻ trở lại. Ừ rồi nói lát ông thầy mà Duy nhờ tới sẽ đến trong vòng một tiếng nữa rồi cúp máy. Mọi thứ dường như đều diễn ra một cách thuận lợi với Duy. Thế nhưng hắn đâu biết được rằng sắp tới đây một tai họa khiến cho hắn phải hối hận với những gì mình đã làm. Vì phía sau nơi Duy đang ngồi có một góc tối ở trong góc bếp nơi ánh mặt trời không soi rọi tới. Có một thân hình ướt sũng đang ẩn mình trong vách tường. Những giọt nước từ trên cơ thể cứ như vậy nhễu xuống đất, vang lên những tiếng tí tách. Phía bên trên một khuôn mặt đã hoại tử phân nửa, hai hốc mắt sâu lõm lòi ra vài bà con ròi đang ngọ nguậy bên trong. Một nụ cười kéo dài cho đến tận mang tai để lộ ra những chiếc răng đã dính đầy bùn đất. Nhìn chằm chằm vào Duy, Cảm nhận được sau lưng dường như có ai đó đang nhìn mình, làm cho Duy quay ngoắt người lại. Thì lại không có bất cứ một điều gì kỳ lạ. Thế nhưng rõ ràng bản thân vẫn cảm nhận đâu đó trong ngôi nhà này, như thể có một ai đó đang quan sát nhất cử nhất động của Duy, khiến cho hắn phút chốc rợn cả da gà. Thế nhưng nghĩ lại dù sao trời lúc này còn sáng, cho nên hắn với bình thường bàn tay cầm quả trứng gà lên, lăn hết vết bầm tím trên mặt. Tầm đúng một tiếng sau thì quả thật bên ngoài cửa của Duy có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng có chút khô khốc vang lên. Cho hỏi có ai nhà không? Duy nghe thì vội ra mở cửa. Phía bên ngoài một ông chú trung niên đâu đó ngoài 40, mặc một bộ bà ba tím. Trên vai là một túi vải màu hường. Nhìn có vẻ không giống gì suy nghĩ cho nên Duy tò mò. Hình như ông đi nhầm nhà rồi phải không? Chứ tôi đâu có nhu cầu đấm bóp rác hơi. Ông chú bị Duy phán cho cái nghề là đấm bóp dạo cho nên ức chế cao mày rồi nói. Ô hay, cái cậu này bị dở người hả? Đấm bóp rác hơi cái gì? Thế chẳng phải là cậu đang nhờ tôi đến đây trừ ma? Hay là cậu nói cái gì linh tinh vậy hả? Duy há hốc mồm ra ngạc nhiên. Vậy ông đây là thầy trừ ma rồi chiêu hồn theo yêu cầu đó hả? Trời đất ơi, tôi lại tưởng ông đây là bấm bóp dạo chứ. Rồi cậu định tiếp truyền tôi bằng cách này đó hả? Bị ông thầy hỏi câu móc hỏng khiến cho Duy có chút khựng người lại, mời ông vào trong nhà. Rồi một lúc sau tiền Chín Hiếu cũng xuất hiện đằng sau. Thế tiền Chín Hiếu, Duy vội vàng chạy lại, kéo tiền Chín Hiếu ra một bên rồi đoạn hỏi. Ông nội này mà là thầy đó hả? Sao tôi nhìn cách ăn mặc với giọng nói cứ như mấy con mồi xem bói dạo vậy? Ông có mời nhầm người không đấy? Tiền Chín Hiếu nghe xong vội liếc mắt xem ông thầy kia có nghe được lời của Duy không, rồi quay lại hắn rồi gằn giọng. Vơ vẩn đó. Mày nói lỡ vậy ông nghe được thì sao? Ông mà dần ông bỏ về là coi như thua đấy nhá. Đúng là cái ông ăn mặc có khác người, nhưng chính vì cái sự khác người đó cho nên ông có cái tài trừ ma và chiêu hồn theo yêu cầu. Thôi đi vào đi, để ông ấy chờ lâu mất công ông lại trách. Nói đoạn cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Ông thầy lúc này cũng bắt đầu trổ tài của mình, nhìn chung quanh ngôi nhà một lượt rồi lắc đầu chép miệng nói. Chết dở rồi, ngôi nhà này âm khí bao trùm. Thế nhưng có một thứ khiến tôi khi bước vào đây đã có chút khó chịu rồi đấy. Tiền Chiến Hiếu nghe xong thì vỗ vai của Duy. Ta có nói sai đâu, ông thầy này giỏi lắm, chưa gì ông ấy phán cứ như là thần tiên giáng thế. Duy nghe vậy thì liền gật gù đáp. Vậy thì có chịu điều gì trong ngôi nhà này? Ông thầy nhìn chung quanh chỉ tay vào góc bếp rồi nói. Ngay ở góc đó nơi tôi ngửi được mùi chuột chết, ấy quên, mùi âm khí. Từ nhỏ đến lớn khi Duy nghe đến hai từ âm khí, cho nên khi ông thầy kia nói, Duy có chút không hiểu, nhìn sang Tiền Chiến Hữu rồi khẽ hỏi. Âm khí có phải là ngôi nhà bị thiếu khí không? Mà nếu có sao tôi và ông vẫn có thể thở phề phà như vậy? Tiền Chiến Hữu cũng chẳng khác mẹ gì Duy, đầu to mà óc thì thua cả trái nho. Suốt ngày chỉ giỏi vẽ vời mấy con gà, còn những thứ còn lại thì hắn ta mù tịt. Nhìn Tiền Chiến Hữu khuôn mặt cứ ngu ra, cho nên Duy đành bước đến chỗ ông thầy rồi hỏi. Mà thầy cho tôi hỏi là âm khí có phải là ngôi nhà thiếu khí không thầy? Ông thầy nghe xong câu hỏi ngu dốt của Duy thì khựng lại, xoay người qua khuôn mặt nhăn nhó. Ồ thì chết mẹ rồi, âm khí tôi nói đây là nhà cậu đang có ma đấy. Nghĩ sao âm khí mà lại nhà thiếu khí hả? Chả nhẽ tôi và hai cậu ở đây là vong hả? Vơ vẩn. Ngay đến đây Duy lẫn Chiến Hữu kinh hồn bạt vía rồi nói. Mà nhà tôi có ma sao? Mà sao ông dám chắc là nhà tôi có ma? Nghe giọng của Duy nói cứ như chửi khéo lắm, làm trông thầy nóng gáy rồi chửi. Ô hay nhỉ, thế tao từng tuổi này rồi mà đi nói điêu cái thằng trẻ danh như mày. Nhà có ma tao bảo là có ma, chẳng nhẽ tao lại đi nói là có gái hả? Duy lúc này bắt đầu có chút khó chịu với ông thầy ba trợn này, định há mồm chửi thì Tiền Chiến Hữu cản lại rồi nói khẽ. Tao lại mày đây Duy à, đã tìm thầy khó rồi mà ông nói sao nghe vậy đi. Mày cứ giống cổ gà lên mày cãi với ông ấy. Ông ấy bỏ về tao không có chịu trách nhiệm đâu. Tại lão nói chuyện ngang thôi mà. Tiền Chiến Hữu vỗ vai kêu Duy nghe theo hắn, cho nên Duy cũng chấp nhận rồi tiếp tục hỏi. Vậy thì có cách nào giúp tôi lần ra con ma đó không? Ông thầy nghe Duy hỏi đến đây thì biết cá đã xa lưới, cho nên bắt đầu vểnh mỏ mà hỏi y như một cao nhân thực thụ. Thế cho tôi hỏi là cậu có vợ con gì không? Và bọn họ hiện tại đang ở đâu? Duy chần chừ một lúc rồi lại tiếp tục đáp. Vợ của tôi tự tử cả rồi. Duy vừa dứt câu thì tên chiến hữu miệng đang ngậm điếu thuốc Sài Gòn kéo di rít, nghe xong bị sặc đến đỏ cả mắt. Còn riêng ông thầy thì khuôn mặt có chút tái xanh, nhưng vẫn tỏ ra bản thân bình thường rồi tiếp. Thế vợ con của cậu tự tử tại nhà hay ở đâu? Duy đưa tay chỉ ra hướng bên trái ngôi nhà rồi đoạn nói. Họ tự tử ở ngoài cây cầu phía cuối đường. Lúc này ông thầy mới biết bản thân đã bắt đầu lo sợ, vì bản thân ông chỉ là một tên xem bói dạo. Thế nhưng do cái miệng của lão tự xưng mình là một người thầy giỏi, cho nên khi đối mặt với một sự việc nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ dù sao cũng là nhận việc này, cho nên lão thầm nghĩ, vì sao cũng đã giả là thầy cho nên lão cũng nhắm mắt mà đi tới, coi như là một ăn cả ngã về không. Thế nhưng lão thầy dòm này cũng không hề ngay biết rằng linh hồn mà lão chuẩn bị gặp tới đây sẽ là một linh hồn mang theo rất nhiều nỗi uất thần. Nếu nói theo cách dễ hình dung, Xuân không còn là một linh hồn vất vưởng nữa. Cô đã hóa thành một loại ngạ quỷ. Và khi đã là ngạ quỷ, thì những tên lừa gạt như lão thầy dòm kia không phải là kẻ khiến cho cô phải e dè. Trời bên ngoài lúc này cũng đã chuyển sang một màu đỏ rực. Mọi người ai nấy cũng dần trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Nhưng đối với Duy, một kẻ táng tận lương tâm, đâu thể ngờ rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của hắn. Thế trời cũng đã dần tối, lão thầy lấy ra một món nghề mà bấy lâu năm đi xem bói dạo và tìm hiểu ở những cuốn sách dạy cách trừ ma. Rồi bắt đầu khua chân múa tay nhảy lên như một kẻ điên. Vừa nhảy, miệng của lão ta không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú. Nếu nghe kỹ hơn thì lão đang ngân nga một khúc ca dân ca. Thiên linh linh địa linh linh, âm hồn linh nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, phu thê giao bái ấy chết cấp cấp như luật lệnh. Đọc xong, lão thầy với tay lên một nấm gạo mà trong túi vải có sẵn rồi ném ra bên ngoài. Rồi nhìn theo cách lão thầy trừ ma khác xa những gì hắn đã từng xem trên phim, rồi quay sang tìm chiến hữu rồi nói. Sao tôi nhìn cái ông nội này nó sao sao đấy ông? Ông đuổi ma hay là mời cô hồn về nhà vậy? Tôi nhìn chả giống phim gì cả. Tiền chiến hữu nghe Duy hỏi thì trợn mắt. Mày bị điên à? Trong phim nó phải khác, so sánh kiểu vớ vẩn. Lão thầy khua chân múa tay được một lúc thì dường như mất sức, cho nên khi ngồi xuống, lão thở như một con bò. Duy thấy vậy thì định ra phía sau rót cho lão một ly nước uống cho lại sức. Thế nhưng vừa đứng dậy thì tuyệt nhiên một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cả ba phút chốc dựng cả tóc gáy. Cứ ngỡ do trời sắp chuyển mưa, cho nên cả ba cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi một giọng nói có chút vang vọng như từ cõi chết chuyển tới, khiến cho lão thầy, Duy và tên chiến hữu một phen hoảng hồn, hướng mắt nhìn về phía góc nhà sau bếp. Mày đã khiến cho tao phải chết trong oan đức, vậy mà mày vẫn không chịu buông tha. Mày là loại cầm thú. Trong góc tối phía sau bếp thò ra một bàn tay ướt đẫm, nhăn nheo rồi nhúng nước lâu ngày. Rồi tiếp tục là bàn tay thứ hai, và tiếp nối là đến khi hiện ra nguyên một cơ thể mềm hoạt. Đang lê lết cơ thể đã tái nhợt tiến về phía của cả ba. Hình ảnh kinh hoàng khiến cho Duy lúc này chỉ biết đứng chết chân ú ớ. Còn tên chín hiếu và lão thầy dòm kia thì sợ đến mức tung cửa tháo chạy ra bên ngoài. Mặc cho Duy vẫn còn đang đứng đó ngơ ngác. Cơ thể quỷ dị đó lết đến đâu, chất nhầy từ trong tuôn ra đến đó. Không ai khác, đó chính là Xuân. Cô lê lết tấm thân đã bị nước sông ăn mòn đến mức toàn thân của cô thối rữa. Khuôn mặt cũng bị ăn mòn vì hoại tử mà đối mặt với Duy. Phía sau, một hình bóng nhỏ bé đang từ từ bỏ đến. Không ai khác, đó chính là Cubin. Cảnh tượng diễn ra hãi hùng cho đến mức khi Xuân náp sát khuôn mặt của mình vào Duy, thế nhưng hắn ta không thể nhúc nhích được gì mà chỉ há mồm phát ra những tiếng ú ớ. Xuân đáp trả lời của Duy bằng một nụ cười kèm theo một lời nói mật ngọt. Mẹ con em đến rước anh về đây, chúng ta cùng nhau đi về nhà nhé. Cơ thể của Duy bắt đầu mới nhẹ dần. Hắn ngã quỵ xuống đất, đôi mắt sợ hãi, miệng không ngừng cầu xin. Anh xin em, Xin em hãy tha cho anh. Anh không cố ý. Anh thực sự là không cố ý mà xin em. Lúc này Xuân không còn nhẹ nhàng nữa. Khuôn mặt của cô bắt đầu nhăn lại. Mà rên rỉ oán trách. Mày không cố ý. Mày không cố ý. Đúng là mày không cố ý. Thế nhưng mà mày cố tình để mẹ con tao đi đến con đường như vậy. Đáng lẽ ra tao sẽ không làm gì mày. Vì dù sao tao chết cũng là do tao tự chọn. Thế nhưng mày lại khốn nạn đến cái mức độ mà tao đã chết rồi mà mày vẫn thản nhiên đổ hết tất cả tội lỗi của mày lên người của cha mẹ tao. Và khiến cho tao dù đã chết nhưng vẫn bị người đời chê trách. Còn mày thì cười vui khoái chí. Vậy mà bây giờ mày còn dám mở miệng ra xin tao. Duy nghe xong văn lại miệng xin tha. Trong lúc lội làng hắn vô tình trông thấy cái túi vải mà lão khẩy kia đã bỏ lại và không suy nghĩ gì nhiều. Hắn nhanh tay với lấy chiếc túi rồi thò tay vào lấy ra một nắm gạo ném thẳng vào Xuân. Rồi tò mò vào bên trong tìm thêm vật gì đó để cứu lấy thân mình. Thế nhưng túi vải của lão thầy kia ngoài gạo ra thì chỉ toàn là những thứ như là sách xem bói và không hề có món gì có thể cứu được hắn cả. Lúc này Xuân dần dần tiến tới. Cô cười lên ma mị, tay chỉ thẳng vào mặt của Duy rồi nói: đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mày nghĩ ném gạo là tao sẽ sợ mày. Ngày tàn của mày đã điểm rồi đấy. Duy bị linh hồn của Xuân nép vào đường cùng, cho nên định xông ra ngoài nhắm tháo chạy. Thế nhưng khi vừa xông ra ngoài, trong lúc hoảng loạn thì bất ngờ một chiếc xe ben từ đằng xa chạy tới. Do quá bất ngờ cho nên tài xế không kịp né tránh. Duy bị chiếc xe ben đang chờ đầy đất cá cắn chết tại chỗ. Đến lúc này linh hồn của Xuân chứng kiến mọi thứ là một nụ cười để mãn nguyện. Kẻ tội đồ cuối cùng cũng trả một cái giá xứng đáng với tội ác hắn đã làm. Có câu nói lưới trời lầm lầm, tuy thưa mà khó thoát, nghĩa là đừng nghĩ bản thân làm chuyện gì ác thì không sao. Và khi chuyện ác đã đạt đến một cảnh giới khiến cho trời đất oán hận, thì dù có trốn đi đâu thì cũng đều phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.